Chương 1332, Chém Vương. 1332 Thanh Ý Dì Hầu nói không sai. Cái kia quỷ tộc gian tế bị Lục Vân chém giết sau đó nửa canh giờ không đến, quỷ tộc liền đối Xuất Vân Thành phát động công kích. Bao phủ Xuất Vân Thành phương viên 13 ước bên trong trận pháp, căn bản là ngăn không được quỷ tộc đại quân. Đủ loại lệ quỷ, hoán quỷ, quỷ hồn, cương thi các loại tử vật quỷ tộc, từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, trên người của bọn nó mang theo nồng đậm quỷ khí, tại cái này tinh khiết đại trận màu vàng nóng phía dưới, bị đốt xì xì văng lên. Có tức thì bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng là những này quỷ tộc hung hãn không sợ chết, bọn chúng bị thiêu chết sau đó lưu lại hắc khí. Tại cái này thuần kim sắc thủ hộ đại trận bên trong ngưng kết bắt đầu, không ngừng suy yếu đại trận lực lượng, che chở từ phía sau đánh tới quỷ tộc. Phía trước tuân ra đại trận, chỉ là phá hôi. Hậu phương giết tới, mới là cường giả những này quỷ tộc số lượng đông đảo, thực lực yếu nhất QNZ tương đương với trung vị giả mặc dù thượng vị giả lúc đó trở tay liền có thể diệt sát ngàn vạn trung vị giả, nhưng là quỷ tộc số lượng nhiều lắm. Nhiều đến không cách nào tưởng tượng, đen nghịt một mảnh. Đầy trời khắp nơi đều là. Không thể để cho những này quỷ tộc xông vào Xuất Vân Thành, giết địa võ vương, Lê Vương đám người sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn cũng đều biết quỷ tộc ý nghĩ, cái này 18 tôn vương bên trong, tất nhiên lẫn vào quỷ tộc gian tế. Nhưng là đến giờ khắc này, bọn hắn cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy, nếu là bị quỷ tộc đánh vào Xuất Vân Thành lời nói, tòa thành lớn này coi như thật tương đương phế đi. Quỷ tộc đương nhiên sẽ không bỏ mặc cái kia 18 tôn vương giả tùy ý đồ sát phổ thông quỷ tộc, vượt qua 10 tôn quỷ vương từ cái kia đen nghịt trong đại quân chui ra, hướng phía cái kia 18 tôn vương giả giết tới. Xuất Vân Thành bên trong, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Mặc dù quỷ tộc đại quân đột nhiên đột kích, nhưng là tình huống như vậy bọn hắn sớm đã diễn luyện qua vô số lần, chỉ cần trong thành trận pháp căn cơ không phá, như vậy Xuất Vân Thành liền hoàn toàn có khả năng ngăn trở quỷ tộc. Một đội hắc giáp quân sĩ từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, đi vào Xuất Vân Thành trên tường thành, vận dụng các loại công kích từ xa hướng phía những cái kia khoảng cách Xuất Vân Thành còn cách một đoạn quỷ tộc đại quân đa nhờ tơ y giờ phút này, Xuất Vân Thành lơ lửng tại giữa không trung, hóa thành một cái to lớn viên cầu màu vàng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng phóng thích ra chói mắt màu vàng quang hoa. Xuất Vân Thành phải bảo vệ cũng không phải một tòa thành trì. Mà là tòa thành trì này bao phủ 13 ước bên trong phạm vi, cấm chỉ quỷ tộc từ cái này 13 ước bên trong phạm vi bên trong đột nhập vân khư vực nội đi a càng đến gần Xuất Vân Thành, cái kia màu vàng phòng ngự trận pháp chi quang thì càng nặng nề, có thể xông tới đây, cơ hồ đều là quỷ tộc bên trong cường giả, từng cái đều tương đương với thượng vị giả. Xếp hàng, ra khỏi thành đột nhiên, một tôn cường đại áo đen giáp sĩ lơ lửng đến giữa không trung, đây là một tôn cường đại chuẩn vương. Liền gặp được tay hắn nắm lấy một ngụm màu đen chiến đao, hướng về một phương hướng chỉ đi. Phía tây nam 1 tỷ dặm chi địa có quỷ tộc ý đồ đột phá phòng ngự trận pháp, chư quân, theo ta đi làm thịt đám kia tạp toé nặc giết trong chốc lát, một đội vượt qua 10 vạn người áo đen giáp sĩ từ trong thành đằng không mà lên, hướng phía cái hướng kia vọt tới. Cái này một đội 10 vạn người giáp sĩ, thuần một sắc thượng vị giả, cầm đầu vị kia cũng là một tôn cường đại chuẩn vương chiến lược như vậy. Đặt ở Hồng Ngông bên trong đã coi như là một cổ lực lượng cường đại rồi. Nhưng là trong thành người đều biết, bọn hắn còn sống trở về khả năng là không 10 vạn người thượng vị giả đại quân. Dưới loại tình huống này ra khỏi thành đa nhờ len nở ý đồ vòng qua Xuất Vân Thành tiến vào vân khư vực nội đi a quỷ tộc đại quân, là không có bất kỳ cái gì còn sống xuống hy vọng. Nhưng là bọn hắn hay là nghĩa vô phản cố ra khỏi thành nhìn xem cái kia đội ra khỏi thành giáp sĩ thân ảnh. Lục Vân thân thể không dễ cảm thấy rung động run một cái giờ phút này, thân ảnh của bọn hắn cùng tiên giới bên trong, những cái kia đi ra tiên giới chi môn, chống lại âm linh tiên nhân quá tương tự đáng tiếc, ta cứu không được các ngươi. Lục Vân thở dài một hơi, liền xem như hắn bại lộ thân phận, thi triển vô tận tá đạo chi năng, cũng vô pháp cứu bọn họ. Bọn hắn là chủ động xuất kích, mà không phải bị động phòng ngự. Các vị, chúng ta tới đây Xuất Vân Thành. Có thế không phải là vì xem trò vui giết sạch những này quỷ thằng ngãi con, lấy sát chứng đạo đột nhiên, cái kia nhìn qua nhã nhặn trên thân của huyết y lìa hầu, chọn buộc phát ra một đoàn kinh thiên huyết quang, trên tay của hắn xuất hiện một ngụm như là huyết nguyệt bình thường đao, sau đó cả người hắn ngự lên một đạo màu máu đao hoa trong nháy mắt ra khỏi thành. Theo sát cái kia một đội áo đen giáp sĩ mà đi sợ cái chim này, Ngự ma đại trận vốn là vì đối kháng quỷ tộc mà thành, phương viên 13 ước bên trong chi địa là chúng ta chiến trường ra khỏi thành, giết lúc trước, bị Lục Vân một kiếm đao gãy lạp chăn cù nở dê điều động một đạo đao quang ra khỏi thành, bất quá hắn cũng không theo huyết y thì hầu cùng cái kia đội giáp sĩ, mà là hướng phía một phương hướng khác mà đi. Nơi đó, cù nở dê có vô số quỷ tộc ý đồ đột phá kim quang, đánh xuyên qua phòng ngự. Trong chốc lát, trong thành thiên tài nhao nhao cười to. Bọn hắn cũng không phải phổ thông tu sĩ, mà là các môn các phái, các đại tộc đàn bên trong bồi dưỡng ra được tinh anh. Bọn hắn một người, liền tương đương với 10 vạn người đại quân. Những thiên tài này vừa ra, trong nháy mắt, cái kia đã đến gần vô hạn xuất vân thành quỷ tộc đại quân bắt đầu rung chuyển, xinh xinh đã ngừng lại bước chân. Quán quân hầu đột nhiên, cái kia lạp chăn lại lần nữa gầm thét lên, ta thừa nhận kiếm của ngươi lợi hiện tại ngươi có dám ra khỏi thành để chứng minh thực lực của ngươi kiếm lợi. Một đối một phía dưới, cắt đứt đối thủ binh khí, đây không tính là thực lực. Nhưng là có thế tại cái này trong thiên quân vạn mã tung hoành vô địch, cũng không phải một cây kiếm liền có thể làm được nhất định phải có thực lực tuyệt đối. Có gì không dám Lục Vân cười một tiếng dài, cu nở dê ra khỏi thành mà tới. Cùng một thời gian, Tử Y Ghi Hầu, Thanh Y Ghi Hầu, Xích Y Ghi Hầu ba người cũng đều hướng phía ba cái phương hướng khác nhau mà đi. Hồng Ngông bên trong tu sĩ, muốn chứng minh chính mình cường đại. Không nhất định phải đánh bại đối thủ cạnh tranh, mà là đối kháng chém giết xâm lấn đến trong Hồng Mông quỷ tộc. Đã từng, Mộ Tuyết Thần Tinh cùng Tôn Giả đối bính ba chiêu bất bại, từ đó Mộ Tuyết Thần Tinh giành truyền Hồng Mông nhưng là tại vô số người trong mắt, Mộ Tuyết Thần Tinh nhưng như cũ không cách nào đạt tới Tôn Giả, cùng với khác huyết ý thì hầu bọn bốn người độ cao. Mộ Tuyết Thần Tinh mặc dù cũng từng giết không ít quỷ tộc, nhưng lại không cách nào cùng năm người kia so sánh. Giờ phút này, Huyết Y Liê Hầu, Tử Y Liê Hầu, Thanh Y Liê Hầu, Xích Y Liê Hầu bốn người phân biệt tọa chấn một cái phương hướng, đem xuất vân thành thông hướng vân khư vực nội đi a đường xa chán, như là bốn tôn vương giả một dạng không thể lay động. Giống đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ từ quỷ tộc trong đại quân truyền đến, một tôn cũng không hiện thân quỷ vương đột nhiên xuất hiện, hướng phía Huyết Y Liê Hầu vị trí giết tới. Không tốt địa võ vương bọn người quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới quỷ tộc trong đại quân lại còn có một tôn quỷ vương. Tôn này quỷ vương mặc dù chỉ là tương đương với nhất giai vương, nhưng là tại phong vương phía dưới tu sĩ trong mắt, nó cũng không cách nào chiến thắng ác ngộng. Quỷ vương đến hay lắm đột nhiên, Huyết Y Ghi Hầu lớn tiếng ga ho the tờ, truyền thuyết hoa phong vẫn tại phong vương trước đó liền chém giết qua một tôn toàn thịnh vương giả hôm nay ta cù nở dê bắt trước 10 vạn năm trước hoa phong vẫn. Chém một tôn quỷ vương vì ta lập danh doanh Huyết Y Ghi Hầu khí tức trên thân trong nháy mắt hoàn toàn mở ra, từng đạo huyết quang như là sóng máu bình thường hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, vô tận quỷ tộc bị triệt để trước mặt. Sau đó, Huyết Y Ghi Hầu trong tay huyết nguyệt loan đao đột ngột được hóa thành một vòng huyết nguyệt, vô tận sát lực bắn ra, hướng phía cái kia đột nhiên đánh tới quỷ vương chém tới. Nguyên bản, màu đen cùng màu vàng xen lẫn hư không. Tại thời khắc này biến thành thuần túy màu máu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.